cướp tình, tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng. Chương 69, mùa xuân đau buồn nhất, góc truyện audio.com. Lúc 5 tháng, hiện tượng nôn nghén của Hoắc Nhĩ Phi cuối cùng yên ổn, cũng không khó chịu giống như lúc trước, khẩu vị cũng khá hơn rất nhiều, hơn nữa thích đồ ăn chua, vì thế Vú Trần mua cho cô không ít ô mai táo chua. Đồ ăn vặt Vú Ngô cũng làm vị hơi chua, đều theo khẩu vị Hoắc Nhĩ Phi, điều này khiến cho cô cảm thấy cũng không tệ lắm. Cứ cách một tuần Đoạn Từ Lang lại kiểm tra cho cô, có thể nói săn sóc che chở đủ điều. Vậy mà tất cả chỉ là đứa nhỏ trong bụng cô nhếch khóe môi, chỉ cảm thấy rất buồn cười. Tôi muốn uống nước ô mai, sữa chua, còn có sơn tra, cà chua, anh đào, dương mai, hải đường, lựu, nho, còn có dưa chua, Vú Ngô, buổi trưa Vú làm cá nấu. Cải chua ăn, thêm cay chút nha. Hoắc Nhĩ Phi dựa trên ghế salon, nhàn, nhã chọn món ăn, được Hoắc tiểu thư, chỉ có điều dưa chua. Vú Ngô cảm thấy phụ nữ có thai ăn dưa chua hình như không được tốt. Dưa chua không thể ăn, thực phẩm Dienda Anoicoidon ướp gia vị đó ăn không tốt. Đoạn Tử Lang cất bước ngồi trên ghế salon đối diện Hoắc Nhĩ Phi. Tôi chỉ nghĩ nếm thử cũng sẽ không ăn nhiều. Hoắc Nhĩ Phi lẩm bẩm, bất mãn nói. Vú Ngô, dưa chua mua loại tốt nhất, không thể quá nhiều, cá nấu cải chua. Không cần làm quá cay. Đoạn Tử Lang cảm giác càng ngày mình càng có xu hướng trở thành một bà lão cầu nhau. Hoắc Nhĩ Phi hung hăng trợn mắt nhìn một kẻ rất đáng ghét, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Tản bộ sau vườn thì bé cưng trong bụng đột nhiên đá cô một cái, mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng cô vẫn cảm thấy cô hơi không dám tin dán tay lên. Chỉ vào giờ khắc này cô mới cảm thấy mình sắp trở thành mẹ, mới không chán ghét cục cưng không nên tới này, thì ra làm mẹ chính là cảm giác như vậy, rất kỳ diệu. Thoáng cái cũng sắp tới mùa xuân, khí hậu nơi này khiến cho cô không cảm thấy một chút xíu không khí của mùa xuân, nếu không phải trên lịch chứng tỏ thời gian, cô cũng không biết ngày tháng năm nào rồi. Buổi tối đêm 30, cô nhìn cao lương, mỹ vị rực rỡ muôn màu, sắc thái tươi đẹp đầy bàn, chỉ cảm thấy vô vị tẻ nhạt, một mình làm cái gì, ăn cái gì cũng không có ý nghĩa, huống chi. Tối này hàng năm cô đều cùng cha mẹ, năm nay cũng không biết cha mẹ thế nào, chắc cũng giống như cô, vô vị tẻ nhạt. Đúng như cô đoán, hai người cha Hoắc và mẹ Hoắc nhìn về một bàn đầy đồ ăn. Thật sự không gợi dậy nổi không khí vui vẻ của mùa xuân năm trước. Năm nay trong nhà gần như không chuẩn bị gì, cũng không có tâm tình đi chuẩn bị, con gái mất tích hơn 5 tháng rồi còn không hề có một chút tin tức gì, có thể không làm cho người ta lo lắng sao? Tiêu Tiêu và mẹ Từ Lan ăn xong cơm tất nhiên lập tức đi nhà họ Hoắc, bón người ngồi chung một chỗ tán gẫu câu được câu chăng, cũng không ai nhắc tới Phi. Phi, khi bốn người vừa nói chuyện vừa nhìn Dienda Nội của Idoen bàn tiệc cuối năm, có người gõ cửa, Tiêu Tiêu biết ngay là Tuyết Nghe. Và anh trai cậu ấy đến, trừ Tuyết Luân thể hiện là người rất biết kiềm chế và lễ phép, khiến cha Hoắc mẹ Hoắc hết sức hài lòng, ân cần thăm hỏi bọn họ, cũng đồng thời cam kết chắc chắn với bọn họ nhất định sẽ tìm Phi Phi về, cũng nói gần đây đã có tin tức cho thấy Phi Phi không ở Hương Cảng, hình như bị mang về trong nước, chỉ có điều trong lúc này không thể điều tra ra được là bị ai mang đi, đi chỗ nào, hy vọng chú Hoắc gì Hoắc không nên quá lo lắng, anh lập tức đăng báo trong cả nước. Dĩ nhiên phải tìm Phi Phi về, tin tức này dĩ nhiên do Đinh Thận, góc truyện audio.com, lộ ra, có thể nói ông tốn quá nhiều tâm tư, đã làm một phần tài liệu giả về Hoắc Nhĩ Phi, đặt trong danh sách đoàn đội nào đó, rời khỏi Hong Kong. Lời nói này của Trừ Tuyết Luân không nghi ngờ khiến hai người nhà họ Hoắc rất cảm động, người trẻ tuổi này là Phú Nhị Đại. Lại chất phác chân thành, không quen không biết nhà bọn họ lại chu đáo như vậy, làm được toàn diện như vậy. Phú Nhị Đại, đời nhà giàu thứ hai, chỉ cậu ấm cô chiêu, con nhà giàu. Đứa nhỏ Phi Phi này thật sự có phúc, chỉ có điều. Hai, cách chương.